Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Tắt một lần nữa, thần Tống Hạo chợt hoảng hốt, lúc ly hôn anh đã từng cho Hứa Hoan Nhân lưu lại một con đường lui không? Anh cho xét nhẹ nhàng lắc đầu, mày là trẻ quang mây tạnh, anh chợt muốn đi tìm cô ngay lập tức, chờ bên này Tô Lai rời khỏi, anh sẽ lập tức tìm cô về nhà. Thần thiếu phu nhân, thần thiếu nhất định là rất cưng chiều cô rồi. Cô xem bộ lễ phục này tôi nhìn thấy rất lâu rồi, nhưng lão Lưu nhà tôi không chịu mua. Thần thiếu lại nhẹ nhàng quăng ra một số tiền, thật là khiến người ta ghen tị muốn chết. Tuy nhiên có một vấn đề, thần phu nhân phải chăng nên chú ý cân nặng chứ? Ở trong phòng khách nhà họ Thân, vài vị phu nhân tiểu thư đại các đang tập trung uống trà buổi trưa, bài miệng tám lời ríu rít khen tặng, nhưng trong lúc đó cũng hàm chứa trêu tức cùng giễu cợt, khiến Tô Lai nét mặt lúc trắng lúc xanh không tốt nên lời, chỉ biết xấu hổ ngồi đó mà mỉm cười. Phải loại nha, bộ lễ phục này dường như không phù hợp với kích cỡ của thân phu nhân nha. Những lời nói châm biếm liên tiếp công kích không ngừng, Tô Lai cũng không kìm được nữa. Cô ta mệt mỏi xoa bóp huyệt thái dương, đôi tay cập lại để ở trên bụng, nhẹ nhàng nở nụ cười. Mấy ngày nay khẩu vị không tốt lắm, sao lại mập được chứ? Mấy vị phu nhân nhìn nhau một cái, ánh mắt mọi người đều không hề tập trung vào động tác của cô ta, không khỏi kinh ngạc. Chẳng lẽ vị thân phu nhân này trước giờ đều là có tiếng không có miếng, chỉ là vật bài trí, không lẽ lời đồn là sai sao? Thân phu nhân à, không phải là cô có thai chứ? Một phu nhân hơi lớn tuổi, rốt cuộc nhịn không được mở miệng hỏi thăm. Đúng rồi, cô có muốn non ói hay không? Thấy thức ăn dầu mỡ thì buồn nôn. Còn nữa, cô có cảm thấy trong người rất là dễ dàng mệt mỏi hay không hả? Tô Lai hơi hơi suy nghĩ, xấu hổ nhẹ nhàng gật đầu. Phải rồi nha, từ nửa tháng trước lúc nào tôi cũng muốn ngủ, cũng không muốn ăn thức ăn có nhiều dầu mỡ, chỉ muốn uống nước chua chua. Ồ, phu nhân à, chua trai, cay gái, cô nhất định là mang thai một tiểu thiếu gia rồi. Chúc mừng nha. Có người thật lòng chúc mừng, cũng có người thình thường lắc đầu. Tùy vận những A-dua phụ họa một lời chúc mừng. Tô Lai nhìn vẻ mặt của mấy người đó bất giác có một chút thoải mái. Cô tay che bụng chặt hơn, nhưng cũng giống như mình mang thai thật vậy. Nếu như thật sự là có cục cưng, trái lại còn muốn nhờ vả vào mấy lời nói chúc phúc của các vị phu nhân nha. Quả nhiên là chuyện lạ đó. Đúng lúc này, phía ngoài phòng khách, chân có một giọng nam hài hước cất cao. Thần Tống Hậu chậm rãi đi tới, chỉ cờ lạnh nhìn Tô Lai một cái. Thần phu nhân à, tôi mấy tháng nay đều ở trong công ty, sao cô lại mang thai được chứ? Vậy ra là cô làm chuyện mờ ám sau lưng tôi sao? À Hậu à, Tô Lai sợ ngây cả người. Cô ta kinh ngạc nhìn anh, trong phòng khách lâm vào tình cảnh trầm mặc yên tĩnh đến mức dọa người. Thân thiếu. Vị phu nhân cầm đầu cũng hơi sợ hãi, ngượng ngùng mà đứng lên cười cầu hòa nói. Chúng ta ở quấy rầy cũng đã khá lâu rồi, cũng nên về đi thôi. Đúng vậy thân thiếu phu nhân à, chúng tôi cáo từ đây. Mấy vụ phu nhân, tiểu thư à, chớ vội đi. Thần Tống Hậu cười ga lăng, đến trước mặt mọi người rồi khách sáo mở miệng hỏi. Lý phu nhân à, bà kinh nghiệm đầy mình xem thử phu nhân tôi quả thực là có thai sao? Lý phu nhân xấu hổ, liếc nhìn sắc mặt trắng bệch của Tô Lai, lại nhìn Tân Tống Hạo cười như không cười, trong đầu không ngừng quanh quẩn một hồi lâu, sau quyết định nói. Thân thiếu à, theo như những gì thân thiếu phu nhân nói là thật, tôi có thể kết luận là thân thiếu phu nhân mang thai à? Dù sao khi nãy, bà nói Tô Lai có thai, mà Tân Tống Hạo đã nghe được, giờ phút này nếu bà đổi ý nói ngược lại, nhất định sẽ chọc giận hắn. Mà chọc giận hắn thì bà không khỏi nhớ tới công ty nhà mình, e là về sau rất khó lăn lộn trên thương trường. Đã như vậy thì Tô Lai, cô nói cho tôi biết rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra. Gần 3 tháng nay tôi đều ở trong công ty, cô mang thai, như vậy thì cái thai này là sao chứ? Thần Tống Hạo chậm rãi ngồi xuống rót một ly nước, về mặt không hờn không giận, chỉ nhàn nhạt, nhìn về phía Tô Lai. Là em lừa gạt bọn họ, em chỉ là nghĩ không thể để cho bọn họ coi thường cười nhạo. À Hạo à, em không làm chuyện gì có lỗi với anh cả, em không có mang thai. À Hạo à, anh tin tưởng em có được hay không? Lời cô ta vừa nói ra khỏi miệng thì trong phòng khách lập tức nổi lên sóng to gió lớn. Thần Tống Hạo không nói lời nào, chỉ mỉm cười như cũ, nhưng tận đáy lòng ẩn chứa đau thương nhàn nhạt. Anh chưa bao giờ nghĩ đến người ban đầu mình yêu chính là người phụ nữ kia mà bây giờ lại trở thành như vậy. Cô ta là vì cái gì, tiền bạc hay là địa vị chứ? Anh không muốn bước cô ta vào bước đường cùng, dù sao anh cũng là một người yêu cô, nhưng thời gian đã mài mòn tất cả. Cô ta dễ dàng bị người ta mua chuộc, làm ra những chuyện không đúng đối với anh. Vì thế những áy náy về cô cũng bị bào mòn. Lý phu nhân cầm đầu mấy vị phu nhân kia bước chân như ngừng lại ngoài ngạch cửa. Phụ nữ trời sinh tính. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net